Chương 517: Có chính mình cửa hàng. Tảng đá kia nhìn thật ra vô cùng xinh đẹp. Mã Quốc Kỵ đem trong tay tam hỏa diễm tâm thạch phòng pho mấy lần nói ra. Sau khi nói xong, hắn đem diễm tâm thạch này cất vào hộp ngọc. Bất quá hộp ngọc cũng không còn có trò phá không bảo các lữ tử. Trác Khải xem xét loại tình huống này liền biết, nếu như hắn còn muốn diễm tâm thạch này, cái kia chính là tương đương cùng Mã Quốc Kỵ kết thù kết oán. Dù sao không có Mã Quốc Kỵ tới, Ngao Thiên Thành cũng không đem diễm tâm thạch đơn giản tặng cho hắn. Hiện tại Mã Quốc Kỵ nói vậy, hắn dứt khoát nói ra: nếu Mạc trưởng lão cũng ưa thích tặng đá vậy, ta cũng không muốn rồi, liền mượn hòa hiến Phật tặng cho Mạc trưởng lão. Nói xong, hắn như cố ý nhìn lướt qua Ngao Thiên Thành, âm dương quái khí nói: ta ngược lại thật ra quên, Ngao Tiên Hữu là muốn bồi thường tổn thất. Ta tin tưởng Ngao Tiên Hữu sẽ chủ động ra phí dụng của mài diễm tâm thạch này. Ngao Thiên Thành hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Diễm tâm thạch hắn đừng có mong muốn nữa. Muốn để cho hắn ra tiền tình mua mài diễm tâm thạch này cho Mạc Quốc Kỵ nhận lỗi, đó là làm mơ. Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói: Ngao Thiên Thành, nếu như ngươi dám không bồi thường liền ra phòng này, ta sẽ làm cho hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thỉnh cầu Đan Đạo Tiên Minh lập tức kết thúc cùng Việt Kim Long Giang tất cả giao dịch lui tới. Chuyện thứ hai, ta tại khi mua tảng đá này về sau, ta sẽ đánh tới chỗ người ở. Đúng, người yên tâm, ta không có đi Đan Đạo Tiên Minh tìm giúp đỡ, chính là ta một người đánh tới. Mã Quốc Kỵ nói xong, ánh mắt băng hàn nhìn Ngao Thiên Thành. Hắn là lừa điểm không nói dối, đều không có nói. Hắn một cái danh dự trưởng lão, thỉnh cầu Đan Đạo Tiên Minh chút quyền này tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu chút chuyện này cũng thành vấn đề, hắn thà rằng không làm cái này Đan Đạo Tiên Minh danh dự trưởng lão. Về phần đánh tới Ngao Thiên Thành nữa, hắn cũng không phải nói mò. Hắn căn bản không sợ Ngao Thiên Thành. Lấy thân phận của hắn, xem như tại Ngao Thiên Thành nơi ở đại chiến một trận cũng không có di chứng gì. Càng quan trọng hơn, cùng Ngao Thiên Thành một trận chiến đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng đối với Ngao Thiên Thành lại là khác biệt. Có thể có người đánh tới cửa mà hắn không thể đem người ta đánh tới cửa, thế nào mặt mũi cũng sẽ mất hết. Ngao Thiên Thành ngừng lại, trong mắt bắn ra một đạo lệ mang, mãnh liệt sát ý tại trong lòng hắn dâng lên. Như lời này không phải là tiêm khắc tiên khư, hắn ngay lập tức động thủ. Lý trí hắn vẫn còn. Mấy hơi thở về sau, hắn hít một hơi, cầm ra một chiếc nhẫn ném cho Đỗ Cự. Đây là mua sắm diễm tâm thạch, phí tổn, cáo từ. Nói xong xoay người rời đi. Nói câu lời trong lòng, hắn Ngao Thiên Thành từ xuất đạo tới nay còn không có như hôm nay biệt khuất như vậy. Nếu là có thể, hắn thật muốn cùng Mạc Quốc Kỵ một trận đại chiến, bằng vào bản lãnh của mình nói chuyện. Bất quá hôm nay biệt khuất, hắn không thể cứ tính như thế. Hắn cũng không tin Mạc Quốc Kỵ cả một đời đều tại tiềm khắc tiên khư. Chỉ cần Mạc Quốc Kỵ dám tới rời đi tiềm giác tiên khư, vậy cũng đừng trách hắn hạ sát thủ. Nhưng ngày hôm nay hắn không thể không cúi đầu. Việt Long Kim Giang đối với Đan Đạo Tiên Minh ỷ lại không có thấp, liền xem như chính hắn tấn cấp huyền tiên đan dược cùng Đan Đạo Tiên Minh tới, huống chi Việt Long Kim Giang còn cần hắn càng nhiều tấn cấp đại chí tiên, thậm chí là tiên vương chiếm được đan dược. Một cái đắc tội với Đan Đạo Tiên Minh, Việt Long Kim Giang sẽ dẫn đầu bị người ta dẫm tại dưới chân. Một nguyên nhân khác đó chính là hắn thực sự mà Quốc Kỵ đánh tới chỗ hắn, hắn Ngao Thiên Thành thế nhưng một người kiêu ngạo. Nếu bể để cho một cái kim tiên tu sĩ đánh tới trước cửa, hắn còn không biết xấu hổ hay không. Đừng bảo trước mặt cái này mà Quốc Kỵ thực lực quỷ bí, liền xem như thực lực đối phương kém cỏi, hắn chẳng lẽ dám giết đối phương. Mà Quốc Kỵ vật tới tay cũng đối với Đỗ Cự cùng Cha Khải ôm quyền nói: đa tạ Đỗ đạo hữu cùng Cha đạo hữu, Mặc Mỗ cáo tù, về sau có cơ hội lại đến nói không ngừng. Hắn biết muốn Ngao Thiên Thành chịu nhận lỗi không thể nào, lần sau hai người tự mình lúc gặp mặt, đoán chừng là cục diện người chết ta sống. Chèn ép Ngao Thiên Thành, Mã Quốc Kỵ đương nhiên không đi trợ mặt Trác Khải, huống chi Trác Khải cũng cố ý kết giao hắn bằng hữu, thêm một cái dù sao cũng so với thêm một đối thủ cũng tốt hơn. Hoan nghênh hoan nghênh, ta đưa Mạc trưởng lão ra ngoài. Đỗ Cự vội vàng cười tủm tỉm nói: ta cũng đi, thuận tiện cùng Mạc trưởng lão cùng đi ra. Trác Khải cũng đứng lên cười nói: vô luận thế nào có thể kết giao với Đan Đạo Tiên Minh trưởng lão đều không phải chuyện xấu. Phá Không Bảo Các bên ngoài một không gian tức lâu, Thẩm Mộc Tình kêu một chén tiên linh trà một mực ngồi tại nơi đây, lặng rất muốn biết kết quả cuối cùng thế nào. Phá Không Bảo Các rất lâu đều không có bất luận động tĩnh gì, nội tâm làng thậm chí nghĩ đến mà Quốc Kỵ cùng Đậu Hóa Long quay không đã bị Phá Không Bảo Các giết. tiềm giác tiên khư đích thực là không cho phép giết chóc, nhưng Mạc Quốc Kỵ đánh nát tiềm giác tiên khư sư tử đá, loại tình huống này có thể đánh giết Mạc Quốc Kỵ. Lại qua một hồi lâu, làng thấy Ngao Khiên Hành một mặt sắt ý cùng biệt khuất từ phá không bảo các đi ra, nội tâm làng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Cha Khải chiến thắng? Đáp án rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt nàng, làng thậm chí cho mình nhìn lầm, muốn vò một chút ánh mắt của mình. Mạc Quốc Kỵ cùng Đậu Hóa Long bình yên vô sự đi ra, không chỉ thế, phá không bảo các tại tiềm giác tiên khư phân bộ trưởng quỹ Đỗ Cự cười rạng rỡ đi theo phía sau, hiển nhiên đưa Mạc Quốc Kỵ đi ra chính là Cha Khải. Cũng là tại Mạc Quốc Kỵ một bên, tựa hồ cũng đưa Mạc Quốc Kỵ đi ra khỏi cửa về một đoạn. Cha Khải thế mà hướng Mạc Quốc Kỵ ôm quyền cáo từ, mà Đỗ Cự lại là tựa hồ khách khí đối với Mạc Quốc Kỵ một phen, lúc này mới quay người tiến nhập phá không bảo các. Mạc Quốc Kỵ ngay cả một sợi lông đều không có hao tổn rời đi phá không bảo các. Thẩm Mộc Tình cũng không phải đồ ngốc, nàng lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Mạc Quốc Kỵ quả nhiên là lai lịch kinh người, nếu không Đỗ Cự cùng Trác Hải cũng không có loại mặt này. Mạc Quốc Kỵ càng không có khả năng đang đánh phá phá không bảo các sư tử đá về sau y nguyên bị đại gia giống như là đưa ra tới. Còn có trước đó rời đi Ngao Thiên Thành, tên kia hiển nhiên là bị thua thiệt mới có thể như vậy. Ngao Thiên Thành tại sao ăn thiệt thòi? Thẩm Mộc Tình dùng đầu ngón tay đều có thể nghĩ tới, đó là bởi vì Đậu Hóa Long thương thế chính hắn tạo thành. Thẩm Mộc Tình thở dài, quá nhiên làng bỏ qua kết giao Mạc Quốc Kỵ cơ hội. Đây càng để cho làng minh bạch một cái đạo lý, nếu muốn kết giao một người, đừng sợ trước sợ sau, dùng chỉ có thể cùng người khác chung phú quý, không thể chung hoạn loạn tâm thái, không cách nào kết giao chân chính bằng hữu. Làng đoán Mạc Quốc Kỵ không tầm thường, tại thật muốn bỏ ra thời điểm lại do do dự dự. Cũng may nàng cuối cùng cũng quen biết Mạc Quốc Kỵ, cũng không uổng công trước đó một phen khổ tâm, liền xem như không thể trở thành Mạc Quốc Kỵ cái chủng loại bằng hữu chi tâm, cũng có thể nhận biết một người, thậm chí làm cho đối phương thiếu một món nợ ân tình đối với nàng, chung quy cũng không phải việc xấu. Mạc Quốc Kỵ chưa có trở về Lâm Hạ Tiên Tức lâu mà lại đi Đan Đạo Tiên Minh, Đậu Hóa Long nói với hắn, cục dịch giúp hắn cửa hàng làm xong, hắn mau đến xem cửa hàng thế nào. Mạc trưởng lão, Mạc Quốc Kỵ mới đến Đan Đạo Tiên Minh tiêm sắc tiên khư bên ngoài phân bộ, cục dịch nhận được tin tức ra đón. Mạc Quốc Kỵ khách khí nói, cục chấp sự, trong khoảng thời gian này ta đang bế quan, ngược lại vất vả cho người hỗ trợ. Cục dịch con mắt đều hiếp lại đến đi, vội vàng nói, không khổ cực, không khổ cực, cửa hàng đã tìm xong, chủ yếu là Quách chấp sự hỗ trợ, ta chỉ là chân chạy vặt mà thôi. Đang nói chuyện, cổ dịch lấy ra một cái quyển sách đưa cho Mạc Quốc Kỵ, đây là cửa hàng khế quyển, về sau cửa hàng này chính là của Mạc trưởng lão. Mạc Quốc Kỵ vốn là muốn thuê một cái cửa hàng, không nghĩ tới Quách Kỵ giúp hắn thuê hẳn một gian. Mua, hắn vội vàng nói, đây cũng là bao nhiêu tạ ơn kỳ tỷ, ta cũng phải gặp mặt cảm tạ, thuận tiện đem phí tổn cho nàng. Tại tiệm khư tiệm giác, một nhà cửa hàng, giá cả tuyệt không phải con số nhỏ, dù Mạc Quốc Kỵ cấp không nổi cũng muốn biết cái giá tiền này, sau đó nghĩ biện pháp hoàn lại. Cùng dịch vội vàng nói, Quách trưởng sự cùng với thương hội trưởng còn có thư nam đan vương có chuyện gấp rời đi tiền giác tiên khư, thương hội trưởng còn có nói chờ về sau lại mở tiệc chiêu đãi mở Mạc trưởng lão. Việc gấp rời đi tiên giác tiên khư có thể làm cho đàn đạo tiêm minh tại tiêm giác tiên khư phân bộ mấy cái nhân vật chủ yếu đồng thời rời đi, xem ra vấn đề không tính là nhỏ. Mạc trưởng lão, ta dẫn người đi cửa hàng đi. Cùng dịch rất cơ trí, Mạc Quốc Kỵ là một cái có lớn bản lãnh đan vương, ngay cả Quách Kỳ trưởng sự cùng với phân bộ hai cái hội chủ cũng kết giao, hắn có cơ hội này giúp sự tình càng là muốn kết giao Mạc Quốc Kỵ. Tốt, vậy liền phiền phức cùng chấp sự. Mạc Quốc Kỵ gật đầu cảm tạ một câu. Quách Kỳ giúp Mạc Quốc Kỵ tìm kiếm cửa hàng, khoảng cách đàn đạo tiên minh phân bộ có lửa giờ lộ trình, không tính quá gần. Khu vực mặc dù không tính là địa phương phồn hoa nhất, tại tiềm giác tiên khư nơi này cũng là người đến người đi như nước chảy. Nhất là làm cho Mạc Quốc Kỵ hài lòng, cửa hàng này chiếm diện tích không nhỏ, khoảng chừng mấy trăm mét vuông hay là 3 tầng kiến trúc. Tại tiềm giác tiên khư nơi này có được mấy trăm mét vuông 3 tầng kiến trúc coi như là phi thường không tầm thường, để xem như một chút tông môn không nhỏ cũng chưa chắc có loại địa bàn này. Vừa tiến vào cửa hàng, Mạc Quốc Kỵ đã nhìn thấy từng dãy trong suốt kệ hàng. Trên những kệ hàng này mặc dù không có đồ vật, lại hiện ra để cho người ta rất dụng tâm. Cùng chấp sự đa tạ, Mạc Quốc Kỵ cảm tạ nói ra. Cổng Dịch có chút lúng túng xoa xoa tay, tựa hồ có lời gì lại không có tốt ý tứ đồng dạng. Mã Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, cũng chấp sự hẳn có chuyện không tiện nói. Cổng Dịch bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, Mạc trưởng lão, ta đàn đạo nhất thời chậm lại không tiến, muốn bái trưởng lão vi sư. Mã Quốc Kỵ ngây người một lúc, gia hỏa này thật có thể muốn. Cái này Cổng Dịch dù sao cũng là một cái đại ất tiên, bái hắn một cái kim tiên tu vi sư. Người đứng lên rồi nói sau, chính ta cũng bất quá là đang trong quá trình tìm hiểu, là không thể nào thu đệ tử. Mạc Quốc Kỵ tử tốn nói, không phải hắn không thu đệ tử, mà là Cổng Dịch không phù hợp với tiêu chuẩn hắn đệ tử. Trông thấy Cổng Dịch có chút thất lạc đứng lên, Mạc Quốc Kỵ an ủi, người bây giờ đan đạo tiên minh phân bộ khảo hạch chấp sự, đến chỗ ta cũng không tiện. Mạc trưởng lão, ta có thể tới nơi đây làm việc, chúng ta đan đạo tiên minh đối với phương diện này không coi trọng, ta đan đạo tiên minh đan sư muốn làm gì cũng không bị hạn chế. Cổng Dịch vội vàng nói. Mạc Quốc Kỵ suy nghĩ một chút, hắn đan lâu mở ra cũng cần có người hỗ trợ, cái này Cổng Dịch thế lợi một chút, ngược lại có kinh nghiệm cùng với ánh mắt hạng người. Nghĩ tới đây hắn gật đầu nói, đã như vậy mà nói, người liền ở chỗ này làm việc, ta bình thường có thể chỉ điểm một chút cho người luyện đan, về phần bái sư sự tình không cần nhắc lại. Đa tạ Mạc trưởng lão, Cổng Dịch đại hỷ nói ra, hắn muốn là đi theo Mạc Quốc Kỵ bên người học tập đan đạo. Chương 518 Tiền đế chi gian. Mạc Quốc Kỵ gật đầu hỏi, Cổng Dịch, người có hay không biết phá toái giới sự tình? Cổng Dịch vội vàng nói, ta biết, phá toái giới phía trước hai tầng đã mở ra, tùy thời có thể đi vào, cứ việc rất nhiều người đi vào qua. Phía trước hai tầng y nguyên thật có nhiều địa phương vết chân chưa tới. Những địa phương này đủ loại bảo vật, mỗi ngày đều có các loại tù sĩ ra vào phá toái giới. Phá toái giới tầng thứ 3 tại lửa năm sau mới mở. Tiềm giác tiên khư sở dĩ có đông đảo tinh cấp thiên tài hội tụ đều là chờ lấy đi phá toái tầng thứ 3. Nói như vậy, đại ất tiên không vào được tầng thứ 3, mà có bị nghi ngờ hỏi. Cũng Dịch đáp, là mở ra thời điểm vào không được, một khi tầng thứ 3 mở ra một năm sau, đại ất tiên liền có thể tiến vào tầng thứ 3. Tính như hiện tại phá toái giới tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, bất kỳ người nào cũng có thể vào. Nhưng mà tầng thứ 3 mở ra, năm thứ nhất thời gian chỉ có thể tu sĩ dưới huyền tiên đi vào. Mà có kỵ hiểu được, hắn mặc dù không đến huyền tiên lại có thể tiến vào tầng 3. Một khi vượt qua huyền tiên tu vị liền không thể tiến vào tầng 3. Nếu như ta muốn đi phá toái giới cần xin cái gì? Mà có kỵ nghĩ tới tinh cấp thiên tài kia đều muốn đi phía phá toái giới, như vậy chắc hẳn là phá toái giới độ tốt không ít. Cũng Dịch vội vàng đáp, Mạc trưởng lão là đan đạo tiên minh thân phận trưởng lão, chỉ cần đưa ra trưởng lão thân phận bài liền có thể tấn nhập, đơn giản như vậy. Mà có kỵ còn đang suy nghĩ, nếu như cần tìm người mới có thể vào phá toái giới, hắn hẳn là tìm tới ai? Không nghĩ tới thân phận của mình chính là chiêu bài. Đã như vậy, cái kia Cổng Dịch người trước lưu lại tại trong cửa hàng, gần nhất cửa hàng không làm cái gì suy nghĩ, ta cần bế quan một đoạn thời gian, chờ ta xuất quan từ phá toái giới trở về, cửa hàng bắt đầu làm ăn. Mạc Quốc Kỵ nói ra, hắn rõ ràng thực lực của mình hay là quá thấp. Mặc dù hắn không sợ Ngao Thiên Thành, nhưng cũng đừng hòng đem Ngao Thiên Thành như thế nào. Thực lực hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể trước mặt Ngao Thiên Thành tự vệ mà thôi. Cái này tự vệ thậm chí càng phải dùng đến không gian thuấn di. Thời gian nửa năm muốn từ Kim Tiên hậu kỳ tới tiến tới, hoàn toàn chính xác rất khó. Vô luận thế nào hắn cũng muốn thử nhìn một chút. Mạc trưởng lão, nếu như người muốn bế quan mà nói, ta đề nghị người đi đàn đạo tiên minh điền luyện trì. Cái chỗ kia trưởng lão cấp bậc có thể đi vào tu luyện, so với tiền tình cùng tụ linh trận tu luyện còn phải mạnh hơn. Cũng Dịch nghe được Mạc Quốc Kỵ bế quan vội vàng nói, tiên luyện trì? Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ một câu. Cũng Dịch gật đầu, đúng, chính cái tiên luyện trì cái chỗ kia đều là các trưởng lão và hội trưởng bế quan dùng, là chúng ta đan đạo tiên minh tại tiêm xác tiên cư bộ phận trọng yếu nơi trốn. Làm sao để đi? Mạc Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Ta mang Mạc trưởng lão đi qua. Cũng Dịch không chút do dự nói. Mạc Quốc Kỵ để động hóa long đi Lâm Hà tiên tức lâu đem gian phòng lui đi. Chính hắn vội vàng cùng với Cổng Dịch đi tiên luyện trì. Lần này đi phá toái giới cũng không phải nói giỡn, trong những người đi qua có đông đảo tinh cấp thiên tài, mà đại đa số là huyền tiên tu vị. Đơn thuần tu vị, hắn hiện tại là một cái tồn tại tầng dưới chót nhất. Cổng Dịch, chúng ta tại đàn đạo tiên minh tại tiềm giác tiên khư phân bộ, người mạnh nhất coi không còn đang bế quan đại hội trưởng. Trên đường, Mạc Quốc Kỵ hỏi. Cổng Dịch đáp, đúng vậy, nghe nói đại hội trưởng đã cảm ngộ tới tiên đế đạo vị biên giới, lần này bế quan sau khi ra ngoài rất có thể trở thành chuẩn đế. Một khi đại trưởng lão trở thành chuẩn đế, chúng ta tìm giác tiên khư phân bộ. Đại hội trưởng còn chưa tới tiên đế cảnh. Máu kỵ cắt ngang Cổng Dịch nói, ngạc nhiên nói, hắn coi đan đạo tiên minh rất mạnh, bên này phân bộ hội trưởng tự nhiên là tiên đế cường giả. Cổng Dịch trong lòng cũng bất đắc dĩ. Cái này Mặc trưởng lão thiên phú rèn trên luyện đan, có thể nói là gặp quà tốt nhất, tương lai tiềm lực cũng là vô cùng lớn. Một cái trưởng lão luyện đan tiềm lực như thế, vì cái gì đối với việc tu luyện thưởng thức thiếu thốn như vậy? Mặc trưởng lão, chúng ta đan đạo tiên minh tiên đế toàn bộ cộng lại cũng không đến một tay số lượng, ở bên trong đó còn có một số cho tới bây giờ cũng không xuất thế đại tiên đế. Trên thực tế, tiềm giác tiên khư có một cái chuẩn đế đều là vô cùng cường đại. Cũng sẽ kính cẩn cẩn thận hồi đáp. Trên thực tế, hắn nói một tay số lượng đã là vì đan đạo tiên minh trên mặt thiếp vàng. Thực tế đan đạo tiên minh có hay không năm tên tiên đế, Cũng Dịch cũng không dám khẳng định, mà lại là hắn thấy rất có khả năng không có. Mà Quốc Kỵ nghe thấy thế lập tức nhíu mày. Ngay cả năm tiên đế cũng chưa tới, đan đạo tiên minh dựa vào cái gì xưng vương xưng bá? Một hồi lâu về sau mà Quốc Kỵ mới hỏi, Cũng Dịch, ta nghe nói mà Nguyệt Tiên Môn trưởng lão, cô chính là một cái tiên đế hậu kỳ, mà hắn cũng bởi vì một cái tự hồ lô Vĩnh Anh tiên vực tiên đế đại chiến. Cái này chẳng phải là Ma Nguyệt Tiên Môn mới là đỉnh cấp đại tông môn? Cũng Dịch trong lúc nhất thời quên Mạc Quốc Kỵ thân phận, cười lạnh một tiếng nói, Ma Nguyệt Tiên Môn có tiên đế? Bọn hắn khoác lác đi, liền xem như có tiên đế, tối đa chỉ là một cái vừa đắc đạo tiên đế sơ kỳ. Tên trưởng lão cô kia ta biết bất quá là một cái sống có chút lầu chuẩn đế mà thôi. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc hỏi, nếu cô ngay cả tiên đế đều không có tới, bằng vào cái gì mà cùng Vĩnh Anh tiên vực thiên đế đại chiến? Hơn nữa còn có thể đem Vĩnh Anh tiên vực thiên địa trọng thương. Cũng Dịch hồi đáp, Vĩnh Anh tiên vực tại trong 7 đại tiên vực xếp hạng thấp nhất, thiên đế kêu Khuê Phong Vân cũng bất quá lại là một cái chuẩn đế mà thôi. Vĩnh Anh tiên vực có lẽ có tiên đế, nhưng tuyệt không phải thiên đế Khuê Phong Vân. Máu Kỵ trầm mặc xuống, hắn cũng không tin Cũng Dịch lừa hắn, khả năng duy nhất chính là hắn lấy được tin tình báo sai lầm. Cũng khó trách Đậu Hóa Long bất quá là một cái đầu đường gã sai vặt. Hắn có thể đến được tin tức trên cơ bản đều là trên đường cái chuyển đi tin tức. Bất kỳ tin gì một khi chuyển nhiều lần cũng bị một chút sai lệch, đặc biệt là lại đánh nhau chuyển tin tức. Hận không thể đem đánh nhau giả thuyết càng lợi hại càng tốt. Gặp Móng Kỵ trầm mặc, Cũng Dịch giải thích nói, từ xưa tới nay thành tựu tiên đế đều là gian nan nhất sự tình, chẳng những phải là cơ duyên, còn muốn có đại khí vận. Cái này không chỉ là tư chất tốt liền có thể làm được, bởi vì tiên đế gian nan cho nên rất nhiều tông môn đều trực tiếp đem chuẩn đế xưng là tiên đế. Kỳ thực đây là bản chất khác biệt, 100 cái chuẩn đế tại một cái tiên đế trước mặt cũng là sâu kiến. Mặc Kỵ vỗ vỗ Cũng Dịch bả vai, Cũng Dịch, người những cái kiến thức này đối với ta rất nhiều tác dụng, cảm ơn ngươi. Quả nhiên không tiếp xúc đến trình độ nhất định, hắn có được đồ vật liền có khả năng có lượng nước. Đừng nhìn Cũng Dịch bây giờ tại trước mặt giống như là cháu trai, trên thực tế Cũng Dịch lai lịch đối với đại đa số thiên tài tới nói đều là xa không thể chạm. Đan đạo tiên minh tiên sư khảo hạch chấp sự, chỉ mượn cái danh này liền có thể nghiền ép đại đa số mọi người, mà ở Cũng Dịch vị trí này tự nhiên có thể thu hoạch càng nhiều tin tức chân thực. Cũng Dịch có chút thụ sủng nhược kinh, hắn nói những cái lời này bất quá cơ bản nhất thưởng thức mà thôi. Mà có kỵ không tiếp tục hỏi thăm Cũng Dịch liên quan tới tự hổ lồ hạ lạc vấn đề. Vô luận thế nào những chuyện này tạm thời là phiền không tới trên đầu của hắn. Tại đi đến đan đạo tiên minh phân bộ cửa ra vào thời điểm, Mã Quốc Kỵ nhớ tới một sự kiện, quay đầu hỏi Cũng Dịch, cái kia Vĩnh Anh tiên vực thiên đế đều không phải tiên đế mà nói, vì cái gì cái khác tiên vực không đối với Vĩnh Anh tiên vực động thủ? Cũng Dịch hạ giọng, dùng ngón tay chỉ lên nói, ta nghe nói trên 7 đại tiên vực có một cái thái thượng tiên, tiên giới rất nhiều trật tự đều là muốn nhìn thái thượng tiên ánh mắt. Mã Quốc Kỵ không tiếp tục hỏi, hắn mơ hồ cảm giác được không nên tiếp tục nghe ngóng xuống, mà coi như hắn muốn nghe, Cũng Dịch cũng không biết càng nhiều. Biết đến càng nhiều, Mạc Quốc Kỵ càng cảm thấy tiên giới không phải cái mỹ hảo thiên đường, vẫn là ruồi nhặng bay quanh một đống lớn bẩn thỉu. Mạc Quốc Kỵ không nghĩ tới đàn đạo tiên minh tại tiêm khắc tiên khư luyện trì ở dưới mặt đất tầng thứ 2 cũng chính là đàn đạo tiên minh tại Tiêm Sắc Tiên Khư phân bộ nhà kho, càng là tầng phía dưới. Cổng dịch đem Mạc Quốc Kỵ đưa tới lề về sau liền ngừng lại, hắn chỉ vào trước mặt to lớn cửa đá nói với Mạc Quốc Kỵ: "Mạc trưởng lão, đằng sau cửa đá chính là chúng ta đàn đạo tiên minh tại Tiêm Sắc Tiên Khư luyện trì, chỉ có trưởng lão Ngọc Bài mới có thể mở ra." "Ta đã biết, cổng dịch, người về cửa hàng trước, chờ ta từ phá toái giới sau khi trở về, ta sẽ đến cửa hàng dạy người một chút đàn đạo thủ pháp." Mạc Quốc Kỵ biết cổng dịch tâm tư, cứ việc bộ phận tôn kính hắn là đàn đạo tiên minh phân bộ trưởng lão, càng quan trọng hơn, cổng dịch muốn tại trên đàn đạo tiến thêm một bước. Đối với cổng dịch, loại chuyện luyện đàn tới nói, tu vị còn kém rất xa đàn đạo trọng yếu. "Vâng, đa tạ trưởng lão." Cổng dịch đạt được Mạc Quốc Kỵ cam đoan, hài lòng rời đi đàn đạo tiên minh. Chờ cổng dịch sau khi đi, Mạc Quốc Kỵ lấy ra chính mình trưởng lão thân phận bài cắm vào lỗ khảm bên cạnh cửa đá. Quả nhiên, tại hắn thân phận bài cắm vào, cửa đá phát ra từng đợt khanh khách, tiếng vang chậm rãi mở ra. Còn không có tiến vào cửa đá, Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được loại kia lồng đậm đến cực điểm tiên linh khí tức. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian rút ra trưởng lão thân phận bài, lách mình tấn nhập tiên luyện trì. Tại Mạc Quốc Kỵ sau khi tiến vào, cửa đá lặng lẽ chậm rãi đóng lại. Đây là một cái cự đại đại điện. Trong đại điện có một cái ao lớn, phương viên 100 mét hơn. Ở trong ao có một cái thạch bồ đoàn nhô ra. Ao mặt ngoài tiên vụ lượn lờ. Loại này tiên linh khí không chỉ là lồng đậm đơn giản như vậy, còn mang theo một loại tự nhiên đại đạo khí tức. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian sải bước tới, đến bên trên bồ đoàn kia, khoanh chân ngồi xuống. 108 đầu mạch lạc tất cả đều bị điều động. 108 cái tiểu chu thiên. Sau đó, những cái tiểu chu thiên này tạo thành một cái đại chu thiên. Loại tư thế hấp thu tiên linh khí này, trong nháy mắt tại Mạc Quốc Kỵ bên người cuốn lấy một cái cự đại tiên khí triều tịch. Tiên luyện trì tiên vụ thật giống như là tìm được lỗ hổng đồng dạng, điên cuồng tuôn tới Mạc Quốc Kỵ xung quanh, sau đó mới biến mất tại Mạc Quốc Kỵ thể nội. Không kiêng lệ gì tu luyện, Mạc Quốc Kỵ thật giống như là một cái cự đại cối xoay đồng dạng. Lại nhiều tiên linh khí vọt tới cũng là bị hắn cối xoay lớn này trực tiếp mải đi, sau đó hóa thành hắn tu vị. Mạc Quốc Kỵ đến kim tiên trung kỳ về sau, cảm giác được tu vị nhất thời chậm lại. Giới khắc này, tiên luyện trì tu luyện điên cuồng như vậy, tu vị nhất thời chậm lại kia lần nữa mở ra từ từ dâng lên. Chương 519, cửu tinh thiên tài chỗ ngồi. 5 tháng sau, Mạc Quốc Kỵ kim tiên trung kỳ tu vị đã đến cực hạn. Tại lồng đập tiên linh khí trùng kích vào, thực lực hắn vọt thẳng tới kim tiên tấn cấp hậu kỳ. Mạc Quốc Kỵ cảm giác tiên linh khí bắt đầu yếu đi, hắn đình chỉ tu luyện, mở to mắt phát hiện quả nhiên xung quanh tiên linh khí mỏng manh rất nhiều, không thể tu luyện lại. Nếu như lại tu luyện, nói không chừng đem tiên luyện trì này tiên linh khí toàn bộ hấp thu sạch. Mặt khác chính là phá toái giới, sợ cũng sắp mở ra. Cái này phá toái giới hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Mạc Quốc Kỵ đứng lên, ngay tại khi hắn muốn đi ra thời điểm, lòng đột nhiên khẽ động, mi tâm linh khí cấp tốc tụ tập, linh nhãn lần nữa hiện ra tới. Để Mạc Quốc Kỵ vui mừng chính là hắn phát hiện chính mình linh nhãn so với trước đó cường đại gấp mấy lần chưa hết. Chính là ngày để trong tiên luyện trì cấm trận hình dáng đều thấy rõ ràng. Hắn linh nhãn quả nhiên theo tu vị tiến độ cũng đi theo tiến bộ. Nghĩ tới linh nhãn ngay cả pháp trận cũng có thể nhìn thấu, Mạc Quốc Kỵ trong lòng càng chờ mong. Một khi hắn linh nhãn tiến độ đến trình độ nhất định, xem như hắn phá giải không xong pháp trận cũng có thể mượn nhờ linh nhãn hỗ trợ. Đã từng hắn đối với linh nhãn chưa đủ lớn để ý, hiện ra xem môn thần thông này thật lợi hại. Mạc Quốc Kỵ dọn dẹp một chút đi ra tiên luyện trì. Vừa tới một tầng đại điện, Mạc Quốc Kỵ đã thấy chờ ở đó đại điện cổng dịch. "Chúc mừng Mạc trưởng lão xuất quan." Cổng dịch trông thấy Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ không thôi tiến chào. Cái này cổng dịch quả nhiên lói đời, thế mà chỗ này chờ đợi chính mình xuất quan. Mạc Quốc Kỵ thầm nghĩ, loại người này thích hợp nhất để kinh doanh cửa hàng. Lần này đi phá toái giới cũng có thể lấy được một đống tiên linh thảo, sau đó luyện chế đống lớn đan dược để cục dịch đi bán. Gặp Mạc Quốc Kỵ gật đầu, cùng dịch biết mình không sai, vội vàng nói: "Hóa Long trong cửa hàng bế quan, ta biết phá toái giới sắp mở, chuẩn bị mang trưởng lão cùng đi." Mạc Quốc Kỵ đang định đi phá toái giới, nghe được cùng dịch nói, lúc này đã nói: "Đã như vậy liền làm phiền người một chút, đúng ta bế quan trong thời gian này, không có chuyện gì khác à?" Cùng dịch cấp tốc đáp: "Không có, chính là một cái thẩm mộc tinh tinh cấp thiên tài từng tới bão phỏng một lần. Nghe nói người bế quan tu luyện về sau liền không có trở lại. Còn có chính là Lăng Tiên Vực Vấn Nan Tiên Đế Huyền Hà Ngộ Đạo, mà chứng đạo tiên đế lấy linh bảo Thanh Vân Kim Hỏa cháo chấn áp khí vận, khai sáng ra Huyền Hà Tiên Tông, đồng thời rộng mời cường giả khắp nơi tổ chức Tiên Quỳnh Linh Trà Đại Hội. Có lẽ từ Đậu Hóa Long trong miệng biết, trước mắt cái này Mặc trưởng lão đối với các loại tin tức đều rất để ý, cho nên Cùng Dịch cũng cố ý bắt quái một chút tin tức. Hắn quả nhiên phát hiện Mã Quốc Kỵ đang nghe những tin tức này, biểu lộ rất hài lòng. Tiến về phá toái giới, địa phương khoảng cách đàn đạo tiên minh tại Tiêm Giác Tiên Khư bộ phận không xa. Hai người một đường nói chuyện vẻ mét vẻ thời gian, mất thời gian một nén nhang đã tới. Mặc trưởng lão, trước đây mặt chính là Tiêm Giác Tiên Khư phá toái giới triển tống pháp, ngươi chỉ cần bằng vào thân phận bài liền có thể đi vào. Bình thường đi phá toái giới còn sớm nửa tháng đến một tháng thời gian. Lời như vậy, trước tiên có thể truyền tống trận, sau đó chiếm cứ một chỗ tốt. Chiếm cứ một chỗ tốt chẳng những có quan hệ tới thành danh, còn chính là đối với mình tu vị cũng là lợi ích lớn. Cùng Dịch chỉ vào trước mắt tháp cao đối với Mã Quốc Kỵ giới thiệu nói. Mã Quốc Kỵ hài lòng Cùng Dịch làm việc thái độ. Cùng Dịch, người về trước đi. Hóa Long không có kinh nghiệm gì, người thuận tiện chiếu khán một chút. Chờ ta trở về, ta sẽ chỉ đạo người trở thành một cái tứ phẩm đan vương. Cùng Dịch kích động, tay đều có chút run rẩy. Mặc dù hắn biết Mã Quốc Kỵ nói hắn chỉ đạo từ nhị phẩm đan quân tới tam phẩm đan quân, nhưng đây là với hắn nói, cái này không có ảnh hưởng quả nhiên nhiều lắm như vậy. Hắn cách chân chính tam phẩm đan quân một két chúm, chính là kém một chút như vậy. Một khi Mã Quốc Kỵ cái này tứ phẩm tôn cấp đan vương chỉ đạo, hắn tấn cấp cũng không phải tùy tiện sự tình. Vâng Mặc trưởng lão. Cùng Dịch khom người sau đó nói xong, đứng ở một bên chờ đợi. Mã Quốc Kỵ đi vào truyền tống tháp, xin lấy ra phá toái giới mời ngọc bài. Mã Quốc Kỵ tiến đến liền bị truyền tống tháp một người tu sĩ ngăn lại. Mã Quốc Kỵ lấy ra chính mình trưởng lão thân phận bài đưa tới, tu sĩ kia tiện tay tiếp nhận Mã Quốc Kỵ thân phận bài. Khi hắn thấy rõ ràng Mã Quốc Kỵ là đàn đạo tiên minh tại Tiềm Giác Tiên Khư phân bộ trưởng lão thời điểm, biểu lộ lập tức kính cẩn đứng lên. Tại khi cẩn thận tra xét ngọc bài thật hay giả đằng sau, tu sĩ đem ngọc bài đưa cho Mã Quốc Kỵ. Mặc trưởng lão, mời lên ba tầng. Quả nhiên là dùng tốt. Mã Quốc Kỵ đối với tu sĩ này gật đầu, thu hồi ngọc bài đi vào. Mã Quốc Kỵ tiến vào truyền tống tháp tầng thứ ba thời điểm, nơi này sớm đã ngồi đầy người. Trong này chỗ ngồi tựa như là có cấp độ cảm giác tới gần cửa sổ tương đối sáng tỏ, cái ghế tựa hồ khắc 9 ngôi sao. Không tới gần cửa sổ, tương đối trải qua một chút cái ghế, tinh thần là 8 khoảng, lại một chút là 7 viên, sau đó 6 cùng 5. Phía ngoài nhất lơi hẻo lánh cái ghế, không có bất kỳ tiêu chí gì. Ánh mắt của hắn tùy tiện quét qua liền nhìn ra, chiếm cứ tinh thần khá nhiều cái ghế đều là quanh thần linh vận vờn quanh cường giả. Một chút phổ thông tu sĩ đều tại tít ngoài ngồi, thậm chí có mấy người đứng đấy. Đồng thời hắn nhìn thấy mấy cái người quen, Mộ Dung Tương Vũ, Kiều Thiên Viêm, Ngao Thiên Thành, còn có một cái Cốt Tử Kiếm, y nguyên đang đợi Mộ Dung Tương Vũ bên người. Mã Quốc Kỵ không để ý, nơi này không có cái ghế, hắn cũng không đứng bên ngoài lấy. Hắn tùy ý tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, dù sao cũng không phải lập tức truyền tống, nơi này tầm mắt bao la, chỉ ít cảm giác bên trong tương đối dễ chịu. Trông thấy Mã Quốc Kỵ tiến vào nơi đây, Mộ Dung Tương Vũ chính là cau mày. Nàng vô luận thế nào cũng không nghĩ thông vì cái gì Mã Quốc Kỵ tới được nơi đây. Phải biết nơi đây tu sĩ không phải hạng đơn giản, xem như những cái kia núp trong nơi hẻo lánh đều là phía sau người, còn không phải ngũ tinh trở lên thiên tài chính là địa vị không thấp mà tu vị không cao người. Nhàn dã, người làm sao tới đây? Kiều Trung Viêm ngược lại chủ động hỏi thăm một chút. Mã Quốc Kỵ cười một cái nói, ta hiện tại đổi tên không gọi là Nhan Dã, gọi là Mặc Quốc Kỵ. Kiều Trung Viêm cũng không để ý Mã Quốc Kỵ có hay không danh tự mà tiếp tục nói, Mặc đạo hữu, ta đề nghị người không cần ngồi chỗ đó. Trước kia Mã Quốc Kỵ là Mộ Dung Tương Vũ đạo lữ, lòng hắn rất khó chịu. Hiện tại Mã Quốc Kỵ đã cùng Mộ Dung Tương Vũ không quan hệ, mà hắn đồng dạng bị đá ra, cái này khiến cho hắn với Mã Quốc Kỵ nhiều hơn một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Lại nói cùng với Mã Quốc Kỵ dù sao cũng đến từ một chỗ, so sánh địa phương khác tu sĩ nhiều hơn một chút quen thuộc. Vì cái gì Mã Quốc Kỵ không hiểu, chẳng lẽ vị trí này có người dự định? Người nói không sai, vị trí này đích thật có người dự định. Chỗ ngồi này người dự định chính là ta. Một cái xanh theo thanh âm khàn khàn truyền tới. Cùng đi tiến đến là một thanh niên dáng người thon thả, làn da trắng nõn. Má Quốc Kỵ thầm nghĩ ra họa này dáng dấp thực sự quá thanh tú, đơn giản chính là một nữ nhân. Nhiều một chút đi, ta không cùng ngươi so đo. Thanh niên thanh tú đi đến Má Quốc Kỵ trước mặt, ngữ khí bình thản. Má Quốc Kỵ khẽ nhíu mày, hắn đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Ngao Thiên Thành trên thân. Ngao Thiên Thành, ngươi nói cho ta biết, nơi này chỗ ngồi có hay không có thể dự định? Nếu thực sự dự định, ta liền đề vị. Má Quốc Kỵ không có hỏi thăm cùng dịch, không biết đi vào toái giới truyền thống tháp chờ đợi chỗ ngồi hay không có thể dự định. Nếu có thể dự định mà nói, vậy hắn chiếm trước người khác vị trí thật không có đạo lý. Ngao Thiên Thành hữu tâm không để ý Má Quốc Kỵ, làm sao hắn vẫn còn có chút lo lắng Má Quốc Kỵ không nói đạo lý. Sao hỏa này không nói đạo lý, hắn đã thấy qua, một đào liền đem phá không bảo các sư tử đá bổ. Đơn giản không có bất kỳ cái gì lý do có thể nói. Nếu như gia hỏa này trong này cùng hắn đánh nhau, hắn khả năng không đi được phá toái giới. Má Quốc Kỵ là đàn đạo tiên minh trưởng lão, cho dù là trong này đánh nhau, hắn cũng có cơ hội đi phá toái giới. Nếu để cho gia hỏa này cùng Hoàn Tu Nhiên nằm, vậy hắn ngược lại có thể chế giễu. Nghĩ tới đây, Ngạo Thiên Thành bình tĩnh nói, nơi này chỗ ngồi không có cách nào dự định, ai tới trước chính là của người đó. Người ngồi chỗ sở dĩ bị nói là dự định bởi vì vị trí gần cửa sổ đều là cửu tinh thiên tài chỗ ngồi. Đây là mọi người ngầm thừa nhận quy củ. Má Quốc Kỵ hiểu được, đây là giải thích trước mắt thanh niên trắng nõn này là cửu tinh thiên tài, hoặc nói trước mắt thanh niên trắng nõn đổi thành một cái khác, một cái cửu tinh thiên tài tới cũng có thể ngồi tại chỗ hắn ngồi. Mặc dù không phải tính cái gì là tinh cấp thiên tài, nhưng là Má Quốc Kỵ dù sao cũng là mạch lạc tu luyện thủ đoạn khai sáng, so với thiên tài cửu tinh cấp tới hắn không kém đi. Huống chi chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, hắn tại 108 đầu mạch lạc hình thành đại chu thiên tu luyện tình huống, xem như thiên tài cửu tinh cấp thì thế nào, một dạng không sánh bằng hắn. Cái này chỗ ngồi hắn, mà lại hắn cũng có tư cách ngồi cái chỗ đó. Ngạo Thiên Thành mặc dù là thất tinh thiên tài, tính tình cũng là táo bạo lội xanh, đám người không có nghĩ đến. Như vậy một cái tính khí nóng lẩy ra hỏa, rất kiên nhẫn trả lời Má Quốc Kỵ vấn đề, còn không có lửa điểm khuynh hướng. Hoàn Tu Nhiên lập tức có chút kinh ngạc. Thật có lỗi, vị trí này là ta tới trước, ngươi tìm địa phương khác đi. Má Quốc Kỵ tại biết không có cách nào đặt trước vị trí về sau, không chút do dự cự tuyệt Hoàn Tu Nhiên yêu cầu, thậm chí lòng có chút khó chịu. Chỗ ngồi này căn cứ từ mình thiên phú ngồi, ai dám khẳng định ra hỏa này thiên phú liền cao hơn hắn. Hoàn Tu Nhiên ngữ khí lạnh lùng hỏi, không biết các hạ tông môn nào cửu tinh thiên tài, vì sao ta chưa thấy qua? Má Quốc Kỵ tử tổ nói, ta có hay không là cửu tinh thiên tài cùng ngươi không quan hệ. Ai quy định nơi này chỉ có cửu tinh thiên tài mới có thể ngồi, thập tinh thiên tài không thể ngồi? Nguyên bản Má Quốc Kỵ đối với chiếm cứ một chỗ tốt còn không thèm để ý, giờ phút này gặp một cái cửu tinh thiên tài muốn cùng hắn tranh đoạt chỗ ngồi, hắn mới cảm giác chiếm cứ một chỗ tốt có lẽ không phải cùng dịch tùy tiện nói một chút. Đã như vậy liền xem những người xương cốt cứng bao nhiêu, lại có bao nhiêu lớn tư cách ngồi chỗ này. Hoàn Tu Nhiên ngữ khí bình tĩnh y nguyên, bất quá